Chương 443, không thể bỏ qua. Sau khi Lục Trạch vung ra lốc xoáy hỏa diễm, lại một lần nữa biến mất ngay tại chỗ, trên không trung lại truyền đến tiếng gầm gừ và tiếng nổ. Lốc xoáy hỏa diễm lúc đầu còn chưa kịp tới gần cự mãng đã bị nó dùng một quả cầu linh lực đánh tan. Đương nhiên, cũng hơi cản trở nó một chút. Trên không trung, Lục Trạch bộc phát toàn lực, dùng quyền chưởng khuỷu tay cận thân chiến đấu với Hắc Giáp Báo, hoàn toàn chính là đấu pháp đổi thương lấy thương. Dù sao, hắn có thần thông tái sinh, so với Hắc Giáp Báo, khẳng định là bền bỉ lâu hơn một chút. Với lại, chỉ cần hắn gián sát Hắc Giáp Báo, cho dù cự mãng muốn công kích thì cũng là đồng thời công kích hắn và Hắc Giáp Báo, hắn cảm thấy mình không thua thiệt. Trên không trung, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, mấy chục tiếng va chạm vang lên, mặt đất bị dư ba ảnh hưởng hoàn toàn bị xé nát. Sau một cú va chạm khác, Hắc Giáp Báo phát ra một tiếng gào thét thống khổ, một dòng máu tươi từ trên không trung rơi xuống. Lúc này, cự mãng vốn dự định an an ổn ổn khôi phục thương thế không đợi được nữa, mặc dù chỉ khôi phục một bộ phận, nhưng nó vẫn xông tới. Nếu đánh vật lộn, nó cảm thấy mình vẫn khá mạnh. Giờ phút này, toàn thân Lục Trạch xuất hiện rất nhiều vết thương, có một số vết máu thật dài, cũng có một số vết cháy đen do lôi điện lấp lóe, tuy nhiên nội tâm của Lục Trạch không hề dao động một chút nào. Nói đùa, có loại tổn thương nào mà hắn chưa từng bị qua, ngay cả phương thức tử vong thì hắn cũng đã trải nghiệm qua mấy chục loại. Hắn chính là Lục Trạch phải chết mỗi ngày. Chút tổn thương ấy đối với hắn hoàn toàn chỉ là trò trẻ con. Mặc dù vẫn là đau, nhưng đối với loại mức độ đau nhất này, hắn cảm thấy hoàn toàn không thể khiến nội tâm của hắn sinh ra một tia dao động. Nhìn Hắc Giáp Báo ở trước mắt bắt đầu ho ra máu, Lục Trạch nhếch miệng cười, một lần nữa lao đến sát người, thế công như thủy triều, từng đợt không ngừng công kích tới, không cho nó có cơ hội để thở dốc để khôi phục. Đúng lúc này, Lục Trạch cảm thấy một trận cuồng phong từ bên cạnh lao về phía mình, thân thể hắn vội vàng căng cứng, sử dụng phong hệ thần thông, biến mất ngay tại chỗ. Cái đuôi vừa to vừa dài của cự mãng kia quất vào khoảng không, há miệng gầm thét với Lục Trạch, lại lần nữa đánh tới. Lục Trạch nhìn con cự mãng mang theo gió tanh nhào về phía hắn, mắt hơi nheo lại. Thương thế của con hàng này khôi phục rất nhiều, nhưng năng lượng nhất định cũng tiêu hao không ít, cộng thêm hiện tại thương thế của Hắc Giáp Báo đã trở nên nghiêm trọng hơn. Vừa nghĩ tới đây, Lục Trạch nhếch miệng lộ ra nụ cười. Lợi thế lớn thế này sao có thể thua được? Cực kỳ ổn. Cút ngay cho ta, gió nhẹ bao quanh toàn thân Lục Trạch, hỏa diễm phun trào, hắn xuất hiện trên đỉnh đầu cự mãng. Chân phải bỗng nhiên đạp xuống, cự mãng há miệng, phun ra một quả cầu linh năng màu xám, ngăn lại chân phải của Lục Trạch. Ầm, tiếng nổ vang lên, thân thể Lục Trạch và cự mãng đều bị ánh sáng màu đỏ, màu xanh và màu xám bao phủ. Sau đó, Lục Trạch vọt ra từ trong luồng sáng, lao về phía Hắc Giáp Báo đang ở một bên ho ra máu. Bàn về tính linh hoạt, cự mãng sao có thể so sánh với một người nhanh như gió giống hắn, hiển nhiên Hắc Giáp Báo không ngờ Lục Trạch lại thoát ra nhanh như vậy. Khí tức yếu ớt của nó lại bộc phát trong nháy mắt, lôi quang toàn thân lấp lóe, một lần nữa gào thét với Lục Trạch, ngay khi Lục Trạch nghĩ rằng nó sẽ trực tiếp lao tới trước, con Hắc Giáp Báo này lại hóa thành lôi quang màu tím biến mất ngay tại chỗ, bay về phía xa. Gia hỏa này muốn chạy trốn, Lục Trạch nhìn Hắc Giáp Báo định chạy trốn, hơi sững sờ, có chút bất ngờ. Con hàng này cũng sợ hãi hay sao? Đừng hốt hoảng, phải đánh đến khi chầu trời chứ. Sau đó, Lục Trạch nở nụ cười. Vừa rồi không chạy, hiện tại mới chạy. Nó bị thương nặng như vậy, sao có thể để nó chạy mất? Lục Trạch bỏ ngoài tai tiếng gào thét ở phía sau, thân thể hóa thành lưu quang đuổi theo Hắc Giáp Báo. Chương 444, đại lão trở lại mà cự mãng ở sau lưng thấy thế, cũng đuổi theo Lục Trạch. Sau mấy hơi thở ngắn ngủi, Lục Trạch xuất hiện ở bên người Hắc Giáp Báo, tay phải nắm lại, xoay eo vung cánh tay, đấm ra một quyền. Đống, toàn thân Hắc Giáp Báo máu me đầm đìa. Đàn không ngừng thở hổn hển thấy thế, gầm thét duỗi ra móng phải, lôi quang trên vuốt lấp lóe, đánh về phía Lục Trạch. Mà ở sau lưng Lục Trạch, một luồng ánh sáng màu xám cũng bắn về phía hắn. Lục Trạch cảm nhận được khí tức kinh khủng của luồng sáng kia, đáy mắt hiện lên một tia dữ tợn, lòng phong hỏa màu đỏ thẫm bao phủ toàn thân được dựng lên, quyền kình không hề ngừng lại một chút nào. Lão tử cứng rắn chịu đòn, cũng phải chơi chết con hàng này. Ầm, ba luồng sức mạnh va vào nhau. Dư ba hóa thành cuồng phong, khuếch tán ra bốn phía, hỏa diễm thiêu đốt giữa không trung, cuồng phong thổi loạn, hồ quang lấp lóe, dao động linh lực mãnh liệt giống như thủy triều, không thể ngăn cản. Cả thế giới đều trở nên tĩnh lặng, chỉ còn dư ba công kích của một người hai thú đang hoành hành. Gào, lúc này, Một tiếng rít gào thê thảm vang lên, một bóng đen to lớn từ không trung rơi xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu. Sau đó, Lục Trạch đuổi theo với khuôn mặt lạnh lùng, đạp một cước vào phần eo của Hắc Giáp Báo vẫn còn đang giãy giụa trong hố sâu. Một loạt tiếng xương nứt vang lên, Hắc Giáp Báo há miệng ho ra một lượng máu tươi lớn, vết thương khắp người cũng phun ra máu, nhuộm đỏ toàn bộ hố sâu. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Hắc Giáp Báo lập tức bỏ mình. Lúc này, Lục Trạch còn chưa kịp thả lỏng tinh thần, một cột sáng màu xám đã đánh về phía hắn. Lục Trạch liếc nhìn Hắc Giáp Báo đang chậm rãi hóa thành tro tàn một chút, khóe môi mấp máy, tay phải nắm lại, đấm ra một lần nữa, quyền kình va chạm với cột sáng giữa không trung, lại nổ tung. Dưới lực phản chấn, toàn thân Lục Trạch chấn động, ho ra máu tươi, giờ phút này, cả người hắn đẫm máu, vết thương chồng chất, thậm chí cánh tay trái yếu ớt rũ xuống một cách vô lực, sắc mặt cũng hơi tái nhợt, vừa rồi ngạnh kháng đòn công kích kia đã làm hắn bị thương, đau đến mức muốn khóc, còn tưởng rằng mình sẽ chết trước, ánh sáng màu xám mờ nhạt lấp lóe khắp người hắn, vết thương dữ tợn bắt đầu chậm rãi khôi phục, tiếng xương cốt khép lại truyền đến từ cánh tay trái của hắn, chỉ là vì mất máu khá nhiều. Nên giờ phút này Lục Trạch cảm thấy toàn thân truyền đến từng cơn suy yếu. Nhưng Lục Trạch nhìn con cự mãng từ không trung bay xuống, đang mở miệng ra, hắn không tin con cự mãng đại lão này sẽ ở trạng thái tốt hơn hắn. Hắn vẫn cảm thấy mình cực kỳ ổn định, Lục Trạch nhìn cự mãng đang lao về phía hắn, toàn thân căng cứng nhưng không lựa chọn trốn tránh, hắn vẫn đang chờ thi thể đại lão Hắc Giáp Báo biến mất. Cút cho ta, Lục Trạch bay ra khỏi hố sâu, lại một lần nữa đấm ra một quyền. Chống chọi một kích của cự mãng, một người một mãng đồng thời bị chấn động đến mức phải lui lại. Lúc này, Lục Trạch liếc nhìn, phát hiện quả cầu ánh sáng đã xuất hiện, trong đó lóe lên một thủy tinh cầu lôi quang nhìn qua trông đặc biệt đẹp mắt. Ngay lập tức, thân thể hắn biến mất ngay tại chỗ, lao vào trong hố sâu thu hồi chùm sáng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thủy tinh cầu thần thông lôi hệ tới tay, tuyệt vời. Sau đó, Lục Trạch nhìn về phía cự mãng bằng một ánh mắt tà ác. Chỉ còn lại một con này, mặc dù đều có thần thông tái sinh, mà dường như thần thông của đại lão cự mãng mạnh hơn hắn, nhưng thương thế của nó cũng nghiêm trọng hơn hắn, hắn cảm thấy bản thân mình nhất định sẽ duy trì lâu hơn con hàng này. Với cái này, mình vô địch. Hoàn toàn không thua được, ánh lửa và gió nhẹ lấp lóe trong đáy mắt, hắn đang định bắt đầu tấn công. Đúng lúc này, ở chân trời vang lên một tiếng kêu to như xuyên kim nứt đá. Quát! Cự mãng và Lục Trạch đang nhìn nhau thâm tình đồng thời sững người, sau đó quay người định chuồn đi. Mẹ nó! Đại lão trở về! Chạy mau, còn thần thông gì đó, đành từ bỏ thôi, chương 445, không phải lại khai chiến chứ. Nhưng Lục Trạch và đại lão cự mãng còn chưa kịp chạy đi, đã bị bao phủ bên trong phong nhận mênh mông. Sau đó, trước mắt hắn tối sầm, khi mở mắt ra lần nữa, hắn đang ở bên trong ký túc xá. Cơn đau nhức kịch liệt truyền đến từ khắp người, khiến Lục Trạch nằm trên giường không ngừng run rẩy giống như cá ướp muối. Là một người mỗi ngày đều chết như Lục Trạch cũng có chút không nhịn được loại thống khổ này. Hồi tưởng lại cự mãng trước người hắn bị cắt thành từng mảnh nhỏ trước khi chết, cuối cùng hắn lại nhớ đến nỗi tuyệt vọng khi bị vô số phong nhận bao phủ. Thế mà ngay từ đầu mình còn định tìm Thanh Điểu đại lão tìm đường chết, là ngại mình chết không thoải mái hay sao? Trong những đại lão mà hắn biết, Thanh Điểu đại lão là bắt nạt ma mới nhất. Hơn nữa, thần thông tái sinh đấy. Vốn dĩ rõ ràng có thể thu hoạch được một thủy tinh cầu thần thông tái sinh, lại bị đánh chết. Thù này, hắn phải viết vào sổ thù vặt. Sau khi hóa giải nỗi thống khổ toàn thân, Lục Trạch mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Sự mệt mỏi của trận chiến ban ngày cùng với sự mỏi mệt của một trận chiến khác trong không gian săn bắn vừa rồi cuốn tới, hắn lập tức cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào, vô cùng mệt mỏi. Hắn nhìn thủy tinh cầu phong hệ và lôi hệ đang lơ lửng trong không gian não hải, trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn quyết định ngày mai sẽ tu luyện, vừa đánh xong một trận đại chiến, không thể để hắn nghỉ ngơi thật tốt hay sao? Hắn cũng không tin, vốn dĩ hiện tại hắn đã đắc ý ngủ thiếp đi, kết quả còn bị kéo vào bên trong không gian săn bắn, sau đó lại cùng lúc gặp ba con hung thú thông khiếu cảnh đã từng thôn phệ mảnh vỡ thần thông. Nói mới nhớ. Rõ ràng mấy ngày trước hắn chỉ gặp được một con Hắc Giáp Báo đã từng thôn phệ mảnh vỡ thần thông, vì sao đột nhiên lại có nhiều hung thú cùng lúc xuất hiện như vậy, ánh mắt Lục Trạch lấp lóe, là do hắn may mắn, hay là nguyên nhân khác? Suy nghĩ cả nửa ngày, Lục Trạch vẫn không hiểu được. Cuối cùng hắn lựa chọn từ bỏ suy nghĩ, vốn dĩ hắn không hiểu nhiều về không gian săn bắn, bây giờ nghĩ lại những chuyện này cũng vô dụng, còn không bằng tu luyện thật tốt chờ sau này mạnh lên thì xem xét lại sau. còn hôm nay thì đi ngủ trước đã. Lục Trạch có chút đắc ý nghĩ, dù sao hiện tại cũng tiến vào không gian săn bắn, hắn dự định đêm nay cho mình nghỉ ngơi, chắc sẽ không có chuyện gì, lần này, hắn nhất định phải ngủ một ngày một đêm. Nhất định phải ngủ thật thoải mái. Lục Trạch nhắm mắt lại, ý thức nhanh chóng chìm vào trong bóng tối, không biết thời gian trôi qua bao lâu, trong mông lung, Lục Trạch đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng gõ cửa dồn dập, sau đó có một giọng nói truyền vào. A Trạch có ở đây hay không? A Trạch có ở đây hay không? Rời giường hay chưa? Tập hợp tập hợp. Ý thức của Lục Trạch chậm rãi khôi phục lại, lúc này mới nghe rõ là giọng nói của Diệp Mạc. Cái quái gì vậy? Đã nói là phải ngủ một giấc thoải mái cơ mà. Hắn ngơ ngác nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bên ngoài sắc trời đã sáng rõ, nhưng bởi vì thực sự là quá mệt mỏi, Lục Trạch cảm thấy mình hoàn toàn không ngủ đủ giấc. Bây giờ bị Diệp Mạc đánh thức, hắn cảm thấy đầu óc mình muốn nổ tung. Hơn nữa, không phải chiến tranh đã kết thúc rồi sao? Hiện tại tập hợp làm gì? Không phải lại khai chiến đấy chứ? Chắc là không nhanh như vậy chứ? Dù sao hiện tại lời nhận ma tộc còn không có cả căn cứ, tiếng đập cửa không ngừng vang lên, khóe miệng Lục Trạch giật giật, tay phải chống xuống tấm ván giường cứng trắng của ký túc xá, mơ mơ màng màng đứng lên, hắn vươn vai, xương cốt khắp người kêu vang lóp bóp một hồi, trong nháy mắt toàn thân cảm thấy rất sảng khoái, hắn nhìn về phía cửa, chậm rãi đi tới, vừa mở cửa, vừa cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, Diệp Mạc, nếu như tên khốn nhà ngươi không cho ta một lời giải thích hợp lý, ta sẽ để ngươi nếm thử cảm giác xoắn ốc thăng thiên tại chỗ. Hừ, nếu như không phải gia hỏa này gõ cửa, mình có lòng tin ngủ một ngày một đêm, vốn dĩ hắn đã nghĩ kỹ, nhất định phải ngủ thật thoải mái mới thôi. Kết quả bị gia hỏa này kêu gào một hồi, mộng tưởng nhỏ bé ban đầu của mình cứ như vậy tan vỡ. Chương 446, ngươi là người như vậy tâm tình của hắn không tốt lắm. Lục Trạch đang suy nghĩ ở trong lòng, không biết có nên mượn cớ để hắn xoắn ốc thăng thiên một chút hay không. Hắn mở cửa, phát hiện Diệp Mạc, Cyril, Ian đều đang đứng ở cửa chờ hắn, mà trên người còn mặc quân phục màu đỏ đen. Vết thương trên người bọn hắn cũng đã hoàn toàn biến mất, hiện tại tinh thần sáng láng, đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn qua có vẻ đang trong trạng thái rất tốt. Diệp Mạc giơ tay lên không trung, thân thể có chút cứng nhắc, nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Lục Trạch, khóe miệng giật giật, lúng túng nói, có chuyện. Là Nam Cung lão sư bảo chúng ta tới gọi ngươi tập hợp. Lục Trạch nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại, là chuyện gì? Chẳng lẽ lợi nhận ma tộc lại tới? Ba người Diệp Mạc nghe vậy, nụ cười trên khuôn mặt chậm rãi biến mất. Diệp Mạc lắc đầu nói, không phải. Sau đó, hắn nói bằng một giọng nặng nề, là để tiễn đưa các chiến sĩ đã chết trận. Ian ở bên cạnh giải thích, trận chiến lần này tổn thất rất nặng nề, lần này có đến mấy vạn binh sĩ chết trận. Số lượng binh sĩ bị thương nhiều, tuy nhiên binh sĩ bị thương đều có thể chữa khỏi, còn chết đi thì không có cách nào cứu sống. Lục Trạch nghe vậy, trầm mặt rồi khẽ gật đầu, sau đó, Diệp Mạc lại nói tiếp, cuộc tiễn đưa các binh sĩ sẽ do quân đội mà bọn hắn trực thuộc chủ trì, mà hiện tại những binh sĩ bị thương nặng vẫn chưa được chữa lành, nên phải chờ mấy ngày, chuyện này không cần chúng ta quan tâm, hôm nay chủ yếu là để tiễn đưa một vị chuẩn tướng và sáu vị thượng tá đã hy sinh. Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, chuẩn tướng và thượng tá cũng chết nhiều như vậy, thực lực của thượng tá đều là thông khiếu cảnh cao cấp trở lên, chuẩn tướng thì nhất định chỉ có thuế phàm cảnh mới có thể đảm nhiệm, thậm chí ngay cả cường giả thuế phàm cảnh và thông khiếu cảnh cũng chết nhiều như vậy sao? Quả nhiên, ở trên chiến trường, trừ phi là vô địch, nếu không sinh mệnh đều yếu ớt, ai cũng có khả năng hy sinh, bao gồm cả hắn. Diệp Mạc cười khổ, trọng thương càng nhiều hơn, nghĩ lại cũng đúng. Ngay cả người có thực lực như Nam Cung Tĩnh cho dù ở bên trong thuế phàm cảnh cũng được tính là cực mạnh, thậm chí những chiến sĩ đã tiếp cận cường giả hành tinh cấp cũng bị trọng thương, những chuyện như bị thương hoàn toàn không có gì mới mẻ cả. Cường giả, ở phía đối diện cũng có, Lục Trạch nhẹ gật đầu, bây giờ đi hay sao? Lập tức đi ngay, chúng ta vừa mới đi trị liệu trở về tắm rửa một cái, đợi các nữ sinh bên kia chuẩn bị xong thì đi, đúng rồi, nhớ thay quân phục. Lục Trạch khẽ gật đầu, tiến vào trong phòng thay quân phục. Sau khi đi ra, phát hiện đám người Diệp Mạc đang ngồi ở trên ghế sofa nói chuyện phím. Lục Trạch đi tới rồi ngồi xuống, có chút hiếu kỳ hỏi, thương thế của các ngươi tốt nhanh như vậy. Bọn hắn không có thần thông tái sinh, làm sao có thể tốt nhanh như vậy? Diệp Mạc nghe vậy, trên khuôn mặt nở một nụ cười say mê, hiệu quả chữa trị của thần thông quang minh của thiếu tướng Lạc Y Ti rất tốt, hiện tại ta cảm thấy toàn thân mình tràn đầy lực lượng. Lục Trạch hơi sững sờ, hóa ra thiếu tướng Lạc Y Ti có được thần thông quang minh, chẳng trách khiến cho người ta có cảm giác thân thiện như thế. Chật chật, nhìn qua tính tình có vẻ tốt hơn nhiều so với nữ tử quỷ kia, Lục Trạch nhìn nụ cười trên khuôn mặt Diệp Mạc, khóe miệng giật giật, ta thấy ngươi là toàn thân tràn đầy dục vọng đúng không? Trong lòng gia hỏa này đang suy nghĩ cái gì, giống như không ai biết. Nụ cười trên khuôn mặt của Diệp Mạc cứng lại, A Trạch, sao ngươi có thể bôi nhọ sự trong sạch của người khác như vậy? Ta là người như vậy sao? Ngươi hỏi Cyril và Ian một chút, ngươi hỏi bọn hắn xem ta là người như vậy hay sao? Vừa nói, Diệp Mạc còn không phục nhìn về phía sau lưng, kết quả phát hiện Cyril nở một nụ cười ngây ngô, hì hì gật đầu, là người như vậy. Chương 447, công tử ngã xuống trên gương mặt của Ian thì hơi ửng đỏ mê người, có chút ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Diệp Mạc, bầu không khí trong nháy mắt trở nên trầm mặc. Đúng lúc này, cửa phòng ký túc xá bị gõ vang, ánh mắt của Diệp Mạc sáng lên, vội vàng đứng lên nói, nhất định là các nàng đã chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi. Đám người đi ra ký túc xá, phát hiện bốn người Lâm Linh đã thay quân phục xong, đang đứng ở cửa chờ bọn hắn. Sau khi thay quân phục, bốn cô gái trông rất oai hùng hiên ngang, ngay cả Jessica vốn yếu nhất nhìn qua khí khái hào hùng hơn rất nhiều. Lục Trạch nhìn Lâm Linh với mái tóc ngắn, không thể không nói, gia hỏa này mặc loại quần áo như quân phục là thích hợp nhất, nhìn qua đặc biệt có khí chất. Đám người tập hợp, đi về phía một hội trường to lớn trong căn cứ quân bộ. Ở trong căn cứ chính của mỗi một hành tinh đều sẽ có một hội trường như vậy, mỗi khi một sĩ quan cấp cao trong căn cứ hy sinh sẽ được hỏa táng trong hội trường ở nơi này, sau đó đưa tro cốt về cho người thân của hắn. Ban đầu cao tầng ở hành tinh số 25 chỉ có sĩ quan cấp úy, không ngờ hôm nay lại nghênh đón sĩ quan cấp tướng và sĩ quan cấp tá. Giờ phút này, trong hội trường đã có khá nhiều người, bao gồm cả Nam Cung Tĩnh và bốn vị công tử, các sĩ quan cấp tướng và sĩ quan cấp tá xuất chiến lần trước. Giờ phút này tất cả mọi người đều mặc quân phục, bầu không khí có chút nghiêm túc. Khi nhìn thấy đám người Lục Trạch đi tới, Nam Cung Tĩnh vẫy vẫy tay, đám người Lục Trạch bèn đi tới. Nam Cung Tĩnh nhìn Lục Trạch, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, có vẻ như khôi phục khá tốt đấy. Ngủ ngon chứ? Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng giật giật, lập tức nhớ tới chuyện tối hôm qua đi vào không gian săn bắn đại chiến cùng với chuyện hôm nay bị đánh thức, nhưng chuyện này lại không thể nói với nữ tử quỷ. Chỉ có thể lúng túng khẽ gật đầu, tạm được. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, hài lòng nhẹ gật đầu, khôi phục tốt là được, chút nữa cũng không nên ngủ gà ngủ gật trong lúc tổ chức nghi thức. Lục Trạch gãi đầu, sẽ không. Lúc này, cảm nhận được bầu không khí có chút nặng nề, Diệp Mạc cảm thán, không ngờ ngay cả cường giả thuế phàm cảnh cũng sẽ hy sinh. Mặc dù biết cường giả thuế phàm cảnh cũng là người, không phải bất tử bất diệt, nhưng hy sinh ngay trước mặt hắn, thậm chí mình còn phải nhìn hắn bị hỏa táng. Đó vẫn là rung động cực lớn đối với hắn. Nam Cung Tĩnh lường Diệp Mạc nói, ngay cả Liên công tử cũng có thể hy sinh, hành tinh cấp, hằng tinh cấp, thậm chí thánh hiền của nhân tộc. Từ xưa đến nay đã có 8 vị chết, ai có thể bất tử? Lâm Cuồng ở bên cạnh nhếch nhếch miệng, xa xôi không nói, hôm qua đã có vị công tử chết trận. Hôm qua, lời nói của Lâm Cuồng khiến đám người Lục Trạch mở to hai mắt, không dám tin nhìn Lâm Cuồng. Tin tức này quá rung động. Ngay tại hôm qua, lại có công tử chết trận, Lạc Y Ti ở bên cạnh hất mái tóc dài vàng ống, gương mặt lộ ra nụ cười mang theo vài phần phức tạp, thiên ảnh công tử Lucian, hy sinh tại chiến trường tinh hệ ca tạp, chắc hôm nay hoặc là ngày mai sẽ có tin tức thông báo. Tin tức công tử chết trận là một tin tức lớn ở liên bang. Chiến trường tinh hệ ca tạp, không phải chiến trường chính của nhân tộc và lợi nhận ma tộc đúng không? Lục Trạch mở to hai mắt. Nếu như mỏ linh kim trên tinh hệ số 25 là cực nhỏ, như vậy ở chiến trường tinh hệ ca tạp có một cái mỏ linh kim khổng lồ, thậm chí trong toàn bộ tinh hệ ca tạp còn đang không ngừng phát hiện ra mỏ linh kim mới. Cũng không biết rốt cuộc tinh hệ kia ăn cái gì lớn lên, vì sao lại có nhiều mỏ linh kim xuất hiện như vậy. Trận chiến ngày hôm qua so với chiến trường tinh hệ ca tạp hoàn toàn chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Tại nơi đó, ngay cả cường giả hành tinh cấp cũng sẽ bỏ mình. Trong lúc mọi người ở đây lâm vào rung động vì tin tức công tử chết trận, tất cả cao tầng đều đã đến đông đủ, đám người Lục Trạch cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện đó nữa. Chương 448, thổn thức dù sao, chuyện này còn cách bọn họ quá xa, thực lực hiện tại của bọn hắn còn lâu mới có thể đi tới nơi có cấp độ như chiến trường tinh hệ ca tạp. Sau đó, Lão Đức Lý đi lên phía trước hội trường, nơi đó có một cái lò thiêu, phía trước đặt 7 chiếc quan tài màu đen, bên trong chính là những vị chuẩn tướng và thượng tá đã hy sinh. Đám người an tĩnh nhìn lão Đức Lý, hắn mở miệng đọc vài câu điếu văn. Sau đó, đám người kính quân lễ, bắt đầu phát khúc an hồn giữa các vì sao, thi thể của đám người chuẩn tướng được thiêu trong lúc phát khúc an hồn, sau khi thiêu xong tro cốt được xếp gọn mới tính là hoàn tất. Về phần tro cốt sẽ có người chuyên trách mang đi, đến lúc đó sẽ đưa đến tận tay người thân của bọn hắn, mà người thân của bọn hắn cũng được hưởng thụ trợ cấp của liên bang. Sau khi tiễn đưa mấy cao tầng hy sinh, mọi người mới lần lượt rời khỏi hội trường. Bởi vì hành tinh số 25 có sự tồn tại của mỏ linh kim, trong khoảng thời gian tới, những sĩ quan cấp cao này cần phải tạm thời đóng quân trên hành tinh này, cho đến khi quân đội mới được bố trí, triển khai binh lực ở bên này hoàn thành thì bọn hắn mới có thể trở lại vị trí ban đầu của mình. Đám người Nam Cung Tĩnh vì phòng ngừa lợi nhận ma tộc lại tập kích một lần nữa, đương nhiên cũng cần phải đợi ở nơi này. Thậm chí, Lão Đức Lý còn phái một tiểu đội đặc biệt tiến vào hang ổ của Hắc Giáp Thú mà Lục Trạch và Lâm Linh đã vào lúc đó, để xác nhận mỏ linh kim có phải là mỏ duy nhất ở nơi đó hay không. Nếu như còn có mỏ linh kim khác, đó chính là kiếm lời. Thành viên của tiểu đội đặc biệt chính là mấy vị học trưởng học tỷ của Đại học Liên bang, còn có mấy vị thiên tài của Thiên Tài Doanh. Chính vì như thế nên đám người Vương Văn Trạch cũng không tới tham gia nghi thức tiễn đưa binh sĩ chết trận lần này. Sau khi nghi thức kết thúc, Nam Cung Tĩnh và Cao Tần lập tức rời đi để thảo luận những bố trí tiếp theo, mà đám người Lục Trạch là tân binh, hiển nhiên không có tư cách tham dự, cho nên chỉ có thể về ký túc xá. Vừa trở lại ký túc xá, Diệp Mạc đang cúi đầu xem điện thoại di động đột nhiên hú lên một tiếng quái dị nói, tin tức mới ra. Đám người nghe thấy tiếng kêu kỳ lạ giống như con khỉ bị xe đuổi của Diệp Mạc, có chút hiếu kỳ nhìn sang, tin tức gì? Vừa rồi không phải Lâm huấn luyện viên đã nói rồi sao? Không phải Thiên Ảnh công tử Lucian đã chết trận ở chiến trường tinh hệ ca tạp hay sao? Là tin tức của hắn, đám người nghe vậy, nhớ tới những lời vừa rồi của Lâm Cuồng, lập tức cảm thấy hứng thú, Lục Trạch nói, mở màn sáng hình chiếu để nhìn xem. Diệp Mạc nghe vậy, khẽ gật đầu, mở ra màn sáng hình chiếu của điện thoại. Lập tức, một màn sáng giả lập xuất hiện trong không khí, phía trên hiển thị trang chủ của Nhật báo Liên bang, trong số mấy cái tiêu đề hàng đầu có một cái tiêu đề màu đỏ, đó là tin tức Thiên Ảnh công tử chết trận. Ấn mở tiêu đề, đám người Lục Trạch nhìn bài tường thuật trong màn sáng, trên đó hiển thị nơi xảy ra chiến sự mà Thiên Ảnh công tử Lucian chết trận. Hắn bị phục kích trong một lần làm nhiệm vụ thăm dò, bị mấy vị cường giả cùng cấp bậc vây công, cuối cùng không thể chạy thoát, tuy nhiên trước khi chết cũng đổi lại được một người. Không có video chiến đấu, dù sao nhiệm vụ thăm dò vốn là xâm nhập vào trong lòng quân địch, không có phóng viên chiến trường đi theo. Sau bài tường thuật về chiến sự, còn có giới thiệu về cuộc đời của Thiên Ảnh công tử, bao gồm một số chuyện khi còn trẻ, một số chiến công, cùng với những người có quan hệ tương đối mật thiết. Điều này tương tự như bách khoa toàn thư về một nhân vật nào đó trong thời đại địa cầu, khiến Lục Trạch có loại cảm giác nhìn không hiểu. Xem hết phần giới thiệu, đám người không nhìn được có chút thổn thức. Thiên Ảnh công tử lúc 24 tuổi đã thông 360 chủ khiếu, bắt đầu đã thông phó khiếu, đạt đến thông khiếu cảnh đỉnh phong, có chiến lực của thuế phàm cảnh. Sau đó hắn có biểu hiện cực kỳ lóa mắt trong một lần đại chiến, được phong làm công tử, bởi vì có được thần thông âm ảnh, nên có danh hiệu công tử là Thiên Ảnh. Chương 449, chưa nhất định là ta đâu, năm nay hắn chỉ mới 30 tuổi, đã thông 800 khiếu huyệt, đột phá đến thuế phàm cảnh, chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù Thiên Ảnh công tử không được xếp hạng trong những cao thủ hàng đầu, so với Nam Cung Tĩnh 18 tuổi 143 ngày đã đạt đến thuế phàm cảnh, so với nữ tử quỷ mạnh mẽ càng không có cách nào so sánh được, nhưng cũng được coi là vô cùng cường đại. Dù sao, Nam Cung Tĩnh cùng với Thu Nguyệt Hòa Sa được xưng là song kiều thiên tài nhân tộc. Ở bên trong những công tử cũng xem như là tồn tại cực mạnh, không phải công tử nào cũng mạnh như Nam Cung Tĩnh. Viên Điền Thiên Hoa xem xong, có chút cảm thán nói, không ngờ một thiên tài như vậy cũng sẽ chết trận, chỉ vẻn vẹn từ tốc độ tu luyện mà xem, ở thời kỳ thông khiếu cảnh đỉnh phong mà còn có thể tiếp cận tốc độ một năm đã thông 70 cái khiếu huyệt, quả thực chính là tốc độ tăng lên của thần tiên, chí ít nàng hoàn toàn không có tự tin có thể làm được một bước này. Ngay cả Lục Trạch nhìn thấy cũng cảm thấy có chút bối rối, nhìn thấy quỷ đạo trưởng thành của gia hỏa này, Lục Trạch đột nhiên cảm thấy bọn họ con mẹ nó đều bật hát sao. Những đại lão này đều mạnh như vậy hay sao? Đúng lúc này, Diệp Mạc vẫn luôn nhìn màn sáng với vẻ mặt nghiêm túc đột nhiên nói, ta phát hiện, vậy mà bạn đời của Thiên Ảnh công tử cũng là một vị công tử. Đám người, bọn hắn quay đầu nhìn Diệp Mạc, vẻ mặt không nói nên lời, trong đầu gia hỏa này chỉ nhìn thấy mỹ nữ hay sao? Nếu như về sau gia hỏa này thật sự có thể thành một vị công tử, sợ rằng hắn thật sự biến thành công tử hạ lưu đúng không? Lục Trạch đột nhiên nhớ tới thời điểm lần đầu đụng phải tên này còn tự mình bám lấy Lạc Băng Tình, hiện tại hắn đã hoàn toàn buông thả bản thân rồi hay sao? Đây là muốn từ bỏ việc trị liệu hay sao? Diệp Mạc thấy mọi người nhìn mình với vẻ mặt cổ quái, lập tức có chút bất mãn, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta đang nghiêm túc, các ngươi nhìn xem. Diệp Mạc chỉ phần giới thiệu người thân, bạn đời của hắn là một cô gái tóc đen nhìn qua rất dịu dàng và xinh đẹp, tên là Sở Vân Hân, cũng là một vị công tử. Đám người Lục Trạch nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, cũng không có hứng thú quá lớn, chỉ là cảm thán rằng dù sao bạn đời qua đời, có lẽ vị công tử này sẽ cảm thấy rất khó chịu. Tuy nhiên bọn hắn chưa từng trải qua loại cảm giác này, cho nên muốn cảm động lây thực sự là có chút khó khăn. Lục Trạch mỗi ngày chết một lần, tuy nhiên cảm giác mình chết và người khác chết chắc chắn không giống nhau, mà hiện tại hắn chết cũng khá nhiều, nên cảm giác cũng có chút quen thuộc. Vừa nghĩ đến đây, thân thể Lục Trạch cứng đờ, nhanh chóng xóa bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu. Mẹ! Loại thói quen xấu như này phải từ bỏ mới tốt, đúng lúc này. Lâm Linh ở bên cạnh vẫn đang xem nhật báo một cách tùy ý đột nhiên nói, A Trạch, dường như đây là bài báo liên quan tới ngươi, vừa nói, nàng vừa chỉ vào một tiêu đề ở góc dưới bên phải trên trang đầu của nhật báo, tên tiêu đề khiến cho vẻ mặt của Lục Trạch trở nên cổ quái. Chấn kinh, một thiếu úy thiếu niên gần 18 tuổi lại làm ra loại chuyện này trên chiến trường. Rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo hay là không có đạo đức? Là ngươi. Bọn giật tiếp. Không ngờ sau 2000 năm vẫn còn sống tốt. Khủng bố như vậy, Lâm Linh nhìn tiêu đề kỳ quái này, con ngươi linh động xoay tròn, nhìn Lục Trạch trêu chọc, A Trạch, rốt cuộc ngươi đã làm chuyện gì trên chiến trường? Lục Trạch nghe vậy liếc nàng, còn chưa nhất định là ta đâu. Nói xong, hắn duỗi ngón tay ra chỉ vào, mở đầu bài báo chính là một video, video là qua biên tập, trên đó là vài đoạn clip ngắn Lục Trạch sử dụng gió lốc hỏa diễm từ lúc bắt đầu đến khi chiến tranh kết thúc. Nội dung bài báo chính là giới thiệu tình hình chiến sự trên hành tinh số 25 thuộc tinh hệ Chát Lơ, trong đó toàn bộ đều nói về sự tích trên chiến trường của Lục Trạch, bao gồm từ lúc bắt đầu bắt sống thiên tài của lợi nhận ma tộc, đến khi phát hiện mỏ linh kim và sau đó đến mà biểu hiện lóa mắt trên chiến trường. Chương 450, ngươi nổi tiếng rồi cuối cùng, thậm chí người viết còn nói rõ cường độ công kích cuối cùng đã tiếp cận thuế phàm cảnh. Điều này lập tức làm cho rất nhiều người bùng nổ. Mới 18 tuổi. Lần đầu tiên ra chiến trường đã chơi đùa như thế này. Điều này cũng quá khoa trương đúng không? Mặc dù bài báo đã nói ban thưởng quân công lần này còn chưa được chuyển xuống, nhưng hiển nhiên người xem đều có thể đoán được, lần này Lục Trạch một lần liên tục thăng mấy quân hàm. Dù sao, đóng góp của vị thiếu úy này trong trận chiến quá lớn, từ ban đầu phát hiện mỏ linh kim, cho đến việc thiết lập ưu thế trên chiến trường, phần lớn đều có liên quan đến hắn, chuyện này cũng đủ để cho hắn nhận được rất nhiều quân công. Nhưng bình luận phía dưới càng là biểu thị không dám tin. Người này thật sự 18 tuổi. Mạnh như vậy, loại thiên phú này ở bên trong các vị công tử xem như cũng là thượng đẳng đúng không? Thượng đẳng nhất thì không đến mức, thực lực thực sự của hắn cũng không mạnh như vậy, lần này là thiên thời địa lợi nhân hòa chiếm toàn bộ mới có hiệu quả như thế, tuy nhiên thiên phú của hắn khẳng định cao hơn đại đa số vị công tử, điểm này nhất định không sai. Hơn nữa, ai có thể biết được? Thiếu úy Lục Trạch dưỡng thành thói quen cắm ngược lợi nhận ma tộc xuống mặt đất hay không? Trái lại ta càng muốn biết, vì sao tên này có thể ăn uống vui vẻ trên chiến trường như vậy? Các ngươi nói xem, thiếu úy Lục Trạch có thể được phong làm công tử hay không? Tiểu ca ca này thật là đẹp trai. Nhìn thấy cái bình luận này, ánh mắt Lục Trạch sáng lên, nhìn một hàng bình luận, đây là bình luận hắn thích nhất. Bình luận này được thích mấy vạn lần, được hệ thống xếp lên hàng đầu, hiển nhiên vẻ đẹp trai của hắn đã xâm nhập lòng người. Lục Trạch có chút xấu hổ, hắn gãi đầu, hơi xúc động nói, rốt cuộc, vẻ đẹp trai của ta đã không che giấu được nữa rồi sao? Như thế ta sẽ cảm thấy ngượng ngùng, Diệp Mạc ở bên cạnh tràn đầy ghen tị, vậy mà A Trạch được lên trang đầu nhật báo liên bang. Thật ghen tị, đương nhiên, điều đáng ghen tị hơn là có nhiều người đồng ý rằng hắn đẹp trai, Diệp Mạc cũng không muốn nói ra loại ý nghĩ này. Đây coi như là điều hắn không chịu khuất phục cuối cùng đi. Những người khác nghe thấy lời nói của Diệp Mạc cũng khẽ gật đầu theo. Nhật báo liên bang là phương tiện truyền thông lớn nhất liên bang, mặc dù bài báo này chỉ là vị trí không đáng chú ý trên trang đầu, nhưng cũng đủ để nhìn ra Lục Trạch đã được các đại lão liên bang chú ý, không chỉ Diệp Mạc, ngay cả những người khác cũng biểu thị ghen tị. Ngay cả người thật thà như Sirin cũng cười ngây ngô nói, A Trạch, ngươi nổi tiếng rồi. Lâm Linh nhìn Lục Trạch cười xấu hổ, ánh mắt dao động, Hiện tại Lục Trạch đã coi như là nổi tiếng trong toàn bộ liên bang, chứ không chỉ một địa phương nho nhỏ như tinh hệ Tu Rông kia. Chỉ cần hắn vẫn duy trì tốc độ tiến bộ này, như vậy hắn gần như chắc chắn sẽ trở thành công tử. Lâm Linh nghĩ đến đây, ánh mắt chớp động, cuối cùng hạ quyết tâm, có một số việc cho dù có trốn tránh thì vẫn phải đối mặt. Cuối bài báo cũng xuất hiện giới thiệu cá nhân Lục Trạch, phía trên giới thiệu chính là phiên bản trước kia, cũng không phải là bản thân hắn. Phía dưới phần giới thiệu còn có một video, video này khiến cho đám người hơi nghi hoặc một chút, Viên Điện Thiên Hoa nghi hoặc ấn mở video, đây là video gì? Lục Trạch cũng hơi khó hiểu, dù sao hình như hắn không có video nào khác đúng không? Video phát ra là ở trên một bãi đất hoang tràn đầy cột đá, Lục Trạch đang đắc ý nhìn cây dây leo màu vàng ở phía xa, lộ ra một nụ cười thuộc về người thích ăn uống. Sau đó, hoang thổ viên xuất hiện đập tan cây dây leo màu vàng thành mảnh nhỏ, sắc mặt Lục Trạch lộ vẻ không muốn sống nữa, sau đó bắt đầu phát uy đánh hoang thổ viên. Lục Trạch, đoạn video phát từng cảnh một, Lục Trạch cảm giác cả người không được khỏe. Chương 451, làm quả công tử mẹ nó cái này không phải là video buổi thí luyện tốt nghiệp hay sao? Là tên khốn nào làm ra cái video này? Cảm nhận được ánh mắt cổ quái của đám người Diệp Mạc, Lục Trạch cảm giác toàn thân đều không được khỏe. Nhớ lại năm đó, mình vẫn còn quá ngây thơ. Lúc đó hắn chỉ nghĩ đến việc mang những nguyên liệu nấu ăn ngon về để Alice nấu ăn, không ngờ việc này bị phát sóng trực tiếp. Hiện tại loại tình huống này, Lục Trạch cảm thấy không muốn sống nữa. Sợ rằng rất nhiều người trong liên bang đều đã nhìn thấy video này rồi. Tuyệt vọ NG.JPG rốt cuộc chuyện mình là một người yêu thích mỹ thực vĩ đại vẫn bị bại lộ sao? Lâm Linh ở bên cạnh xem video, mặc dù lúc ở trường học nàng đã xem một lần, nhưng hiện tại xem lại, nàng vẫn luôn cảm thấy vui vẻ mà lại mới mẻ. Bả vai nàng run rẩy, cười không ngừng, cuối cùng thậm chí ôm bụng cười, còn khiến cả những người khác cùng cười theo. Lục Trạch không biết nói gì lướt qua đám người đáng cười, có gì đáng cười? Cứ cười đi, ta sẽ không tiếp tục cho các ngươi ăn ngon nữa. Loại chuyện ăn người miệng mềm này, tại sao bọn hắn không có một chút khái niệm nào? Lục Trạch đã cho bọn hắn nếm qua một hai bữa ăn ngon do Alice nấu, lương tâm của những người này để đâu? Lương tâm cũng bị mất hay sao? Mà Tuyên Ngọc Kỳ này không phải là một băng sơn mỹ nhân hay sao? Vì sao cũng cười như thế này? Ngươi phải xị mặt ra cho ta, Ian có lương tâm nhất nhìn thấy biểu cảm không muốn sống nữa của Lục Trạch, không khỏi có chút ngượng ngùng cười. Hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó nói. Dường như bên trong bình luận có người thảo luận A Trạch có thể được phong làm công tử, lần này A Trạch thật sự có khả năng được phong làm công tử đúng không? Đám người Diệp Mạc nghe vậy cũng ngưng cười, sau đó đưa mắt nhìn nhau. Liên quan đến chuyện phong làm công tử này, đối với bọn hắn mà nói gần như là mục tiêu lớn nhất trong giai đoạn hiện tại. Không ngờ Lục Trạch đã có khả năng thực hiện, lại một lần nữa hâm mộ. Sau đó Diệp Mạc cười xấu xa nói, cho dù lần này không được phong làm công tử, với thực lực của A Trạch, trước khi tốt nghiệp đại học khẳng định là có thể được phong đúng không? Hiện tại ta muốn biết nhất là đến lúc đó rốt cuộc A Trạch có danh hiệu công tử gì? Ngay khi lời này vừa dứt, sắc mặt của mọi người trở nên cổ quái. Con ngươi linh động của Lâm Linh xoay tròn, nhìn Lục Trạch với vẻ tinh nghịch, đương nhiên là lấy đặc điểm của A Trạch để đặt danh hiệu chứ sao, ví dụ như đảo sáp công tử, ăn hàng công tử, về đúng không? Chờ một chút. Lục Trạch nghe thấy lời nói của Lâm Linh, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, vì sao không phải là phong công tử, hỏa công tử, phong hỏa công tử hay những danh hiệu tương tự, dù thế nào, hai danh hiệu mà Lâm Linh nói hắn đều không muốn, hoàn toàn không có phong cách của một vị công tử. Lúc này, Viên Điền Thiên Hoa nở một nụ cười, ngươi cho rằng danh hiệu công tử của Nam Cung lão sư có xuất xứ như thế nào? Lục Trạch, đau lòng quá lão muội. Tuy nhiên, thành thật mà nói, coi như là thiết quyền công tử, Lục Trạch cũng cảm thấy tốt hơn đảo sáp công tử. Mà lại tốt hơn rất nhiều, chỉ là đối với Nam Cung Tĩnh vĩnh viễn 18 tuổi không tốt lắm mà thôi, cho nên nếu dành cho hắn, hắn sẽ không cảm thấy không hài lòng. Từ bỏ đi, không có tác dụng đâu, danh hiệu công tử là do dân chúng xác định lựa chọn, đến lúc đó cái nào được nhiều người đồng ý nhất thì cái đó chính là danh hiệu công tử của ngươi. Tuyên Ngọc Kỳ bình thản nói, ngươi có biết danh hiệu Lam Hoa Quả công tử có xuất xứ như thế nào hay không? Cũng bởi vì nàng mua 10 cân lam hoa quả trong một tiệm trái cây, kết quả vào ngày xác định danh hiệu công tử, ông chủ tiệm trái cây kia lấy danh hiệu này đồng thời đăng ảnh chụp lên, đã nhận được sự tán đồng của đại chúng. Chương 452, nhẹ nhàng quan tâm trầm mặc một lúc, Tuyên Ngọc Kỳ khẽ thở dài, vào ngày xác định danh xưng công tử, nàng đã khóc, thậm chí còn dự định đi liều mạng với ông chủ của tiệm trái cây kia. Lục Trạch, vậy mà còn có danh hiệu công tử thảm hơn cả Nam Cung Tĩnh. Giờ phút này, tâm tình của hắn hết sức phức tạp, Lục Trạch đột nhiên cảm thấy thế giới này không có một chút ấm áp, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được nội tâm bi thương của Lam Hoa Quả công tử. Đây thật sự là một lần mua hoa quả với cái giá cực đắt, ngay cả nụ cười trên mặt đám người Lâm Linh cũng dần dần biến mất, bọn hắn trở nên trầm mặc. Điều này cũng không khỏi quá đáng sợ đi. Đám người run lẩy bẩy, nếu như thật sự có vinh hạnh trở thành công tử, bọn hắn sẽ không phải nhận danh hiệu kỳ quái như vậy chứ. Trong nháy mắt, đám người không có tâm tư nói đùa với Lục Trạch, trong đại sảnh trở nên trầm mặc. Sau đó, lần lượt ho một tiếng, cười nói, được rồi, dù sao hiện tại cũng không có việc gì, mọi người trở về tu luyện đi. Hiện tại vấn đề hơi lớn, trong lòng Lục Trạch cảm thấy rất hoảng sợ, cần yên tĩnh một lúc. Đám người trở lại phòng của mình, Lục Trạch cũng về tới gian phòng của mình. Sau đó Lục Trạch đột nhiên nhớ tới một vấn đề, hắn còn chưa nói với đám người Lục Ly những chuyện liên quan đến cuộc chiến lần này, hiện tại đã có bài báo, không biết các nàng có nhìn thấy hay không. Hơn nữa mình không nói cho các nàng biết, các nàng sẽ không tức giận chứ. Vốn dĩ hắn không nói cho các nàng chẳng qua là cảm thấy các nàng có thể sẽ lo lắng, hiện tại đã thắng, vậy thì không có vấn đề gì. Không được, mình phải đi thổi phòng một phen. Mình đang nổi tiếng. Sau đó Lục Trạch đắc ý lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn trong phòng phát sóng trực tiếp cuộc chiến của bạn học Lục Trạch. Lục Trạch, mấy ngày nay ta đi đánh hội đồng, ta mạnh lắm. Lục Ly, ha ha. Alice, N, học trưởng, chúng ta đều biết điều đó, chúng ta đã xem phát sóng trực tiếp. Lục Trạch vừa gửi tin nhắn, Lục Ly và Alice đã phản hồi ngay lập tức, không biết có phải điện thoại của các nàng không rời tay suốt 24 giờ hay không. Đây cũng không phải là một thói quen tốt. Đồng thời, tin nhắn của các nàng lại làm cho mồ hôi trên trán Lục Trạch túa ra, phát sóng trực tiếp. Hóa ra cuộc chiến vẫn được phát sóng trực tiếp, chấn kinh. Lục Trạch hoàn toàn không biết còn có thao tác như vậy, sớm biết như thế thì hắn đã nói với các nàng ngay từ đầu. Nhìn giọng điệu trả lời của Lục Ly, đại khái tâm tình không tốt lắm, còn Alice thì tương đối bình thường. Lục Trạch, có nhìn thấy dáng vẻ ta làm nổ tung căn cứ của lợi nhận ma tộc hay không? Có phải là rất mạnh hay không? Đắc ý, YPG, Lục Ly, máu phun ra rất ngoạn mục. Alice, lúc đấy học trưởng bị thương rất nặng, ta quá khẩn trương nên không chú ý nhìn. Lục Trạch nhìn tin nhắn, khóe miệng giật giật. Gặp quỷ, hai người này lại không nhìn thấy dáng vẻ vô địch của hắn. Vậy mà chỉ nhìn thấy dáng vẻ hắn phun ra máu, điều này có chút không tốt lắm. Hắn còn đang muốn thiết lập hình tượng vô địch gì đó trong lòng hai người đây này, thế thì không phải hoàn toàn thất bại rồi sao? Lục Trạch lập tức cảm thấy có chút thất lạc. Đúng lúc này, lại có tin nhắn từ bên trong nhóm truyền đến. Lục Ly, vết thương của ca ca khá hơn chút nào chưa? Alice, vết thương của học trưởng đã lành chưa? Lục Trạch nhìn tin nhắn, hơi sững sờ, sau đó mỉm cười trả lời. Lục Trạch, đã tốt rồi, ta có thần thông mới, có thể khôi phục vết thương. Chỉ cần không chết thì có thể khôi phục một cách nhanh chóng. Bên trong gian phòng của Lục Ly ở Lan Giang Tinh xa xôi, Lục Ly đang nằm lì ở trên giường, hai chân khẽ đung đưa, nhìn Alice nói trong điện thoại, chân mày hơi nhíu lại, chật lưỡi. Mà ở một tòa biệt thự cạnh nhà của Lục Trạch, trong gian phòng của Alice, Alice đang tựa vào đầu giường, ôm một con búp bê làm bằng lông nhung nhìn Lục Ly, ánh mắt lấp lóe,